Nhưng ngươi chỉ là có vận khí tốt mà thôi, có tư cách gì nắm giữ thần khí chi môn? Cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc mặc dù đấu với kim ô thú mấy chục năm, nhưng nghe thấy lời này, lại mơ hồ có một loại cảm giác cộng minh. Trong lòng cũng cảm thấy bất bình, bọn họ ngạc nhiên phát hiện, bất mãn của bản thân đối với kim ô thú còn không mãnh liệt bằng bất mãn đối với Lý Bố Y. Lý Bố Y đối với bọn họ luôn bênh mặt hất hàm sai khiến, từ trước tới nay, luôn lấy một loại thái độ trên cao nhìn xuống trấn áp bọn họ. Cảm giác giống như sừng sững trên cao vậy. Không có ai biết hắn rút cuộc có bản lĩnh lớn như thế nào, rút cuộc có thực lực mạnh như thế nào, cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc là người cao ngạo bướng bỉnh thế nào. Bị người ta luôn sừng sững trên cao áp chế xuống như vậy, trong lòng khẳng định khó chịu. Dưới sự tích lũy ngày tháng, trong loại trường hợp này, loại ý niệm đáng xấu hổ này lại tà ác sinh sôi, lại cảm thấy ở đây xem màn kịch hay này, không có gì không tốt. Bọn họ thật sự muốn xem Lý Bố Y, rút cuộc có phải thật sự có bản lĩnh đó không? Dựa vào cái gì mà cứ sừng sững trên cao? Rút cuộc là có hay không có thực lực? Bất kể bọn họ đều biết, kim ô thú có khả năng là yêu thú của dị tộc. Có khả năng hình thành uy hiếp cực đại đối với bọn họ, nhưng loại ý niệm tà ác trong lòng, vào lúc này lại vẫn là chiếm thế thượng phong. Nhìn kim ô thú khí thế ngập trời, những cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc lại có chút ít ý nghĩ âm u. Cho dù kim ô thú không cần thắng, nhưng đè ép sự nổi trội của Lý Bố Y cũng tốt. Nếu sự nổi trội của Lý Bố Y bị đè áp, thật sự bại lộ ra thực lực không sai biệt lắm với bọn họ, như vậy sau này đã có thể không cần nghe lời hắn an bài như vậy. Trưởng khống giả của thần khí chi môn, lẽ nào thần khí chi môn quy định phải do hắn nắm giữ sao? Nói cho cùng, đây vẫn là tư tâm mờ ám. Tần Vô Song lại thoáng như nhập định, đối với tất cả những việc trước mặt mặc kệ không để ý. Khiêu khích Lý Bố Y, đó là kim ô thú tự tìm đường chết. Người khác không biết thực lực thật sự của Lý Bố Y, Tần Vô Song trái lại biết rất rõ ràng. Thiên thần đạo ba kiếp, diệt kim ô thú, có thể nói cũng có thể đủ miễu sát. Đừng thấy kim ô thú khí thế đầy trời, xem ra rất dọa người. Trước mặt thiên thần đạo cường giả, loại khí thế này chính là chủ nghĩa hình thức. Cao thủ quyết đấu, nhất là thiên thần đạo cường giả, thật sự nếu như muốn phát ra khí thế, chỉ sợ cả đại lục thiên huyền cũng sẽ vì đó mà chấn động, đâu chỉ là chút khí thế này. Lý Bố Y phảng phất giống như cố ý khảo nghiệm những cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc vậy. Khóe miệng tràn ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn quét qua mấy cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc ở trước mặt. Mấy tên gia hỏa đó lại nhất trí thần kỳ, im lặng không nói gì. Lý Bố Y hơi có chút nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một tiếng. Ấn tượng đối với những cường giả chí tôn Đồ Đằng tộc này lại thấp hơn một tầng. Một chút đảm đương cũng không có đã không nói làm gì, thời khắc mấu chốt đại cục không để ý, lại còn có tâm tư đi tính toán một chút những điều nhỏ nhặt. Loại người vô cùng thông minh lanh lợi như Lý Bố Y, nhìn quét qua khuôn mặt của những người này, liền đoán ra gần như hoàn toàn tâm tư của những người này. Kim ô thú hiển nhiên cũng nhìn ra tiện nghi, cười càng thêm càn rỡ. Lão đầu thối, ngươi nhìn thấy không? Ta nói không sai chứ? Bọn chúng đối với ngươi cũng là không phục. Nếu là thành tâm ủng hộ, sớm đã nhảy ra bênh vực cho ngươi rồi. Lão đầu, ngươi không được lòng người, không biết nói thế nào, quyền nắm giữ thần khí chi môn này, nên đổi người đi. Kim ô thú vô cùng giảo hoạt, lời này, hiển nhiên chính là gây xích mích quan hệ của Lý Bố Y và thế lực Đồ Đằng trước mặt, giáp tâm quả thật khó lường. Lý Bố Y trong lòng càng thêm chắc chắn, kim ô thú này biểu hiện như vậy, phán đoán đối với nó trên cơ bản đã có thể chắc chắn rồi. Nội ứng dị tộc sao? Cười chế nhạo nói. Xem ra, vị trí của trưởng khống giả này rất bỏng mông a. Trong lòng mọi người đều có chút tính toán. Được, ta cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thực lực mới được. Kim ô thú cười gằn một tiếng. Thực lực của kim ô đại gia ta là do đánh mà ra, đâu có giống như ngươi mua danh cầu lợi. Hừ hừ, ngươi có thể đi chết đi. Kim quang bắt đầu khởi động, trên người Kim Ô Thù đột nhiên huyễn hóa ra muôn vàn đạo lông chim kim quang, giống như một trận mưa tên vậy, dưới sự thúc dục của kim quang, trực tiếp bắn về phía Lý Bố Y. Uy năng của kim quang này vừa xông ra đã lên tới đỉnh, nhất thời phảng phất toàn bộ hư không đều giống như ngưng trệ. Đồng tử của tất cả cường giả chí tôn đồ đằng tộc cũng là kịch liệt co rút. Mưa tên kim quang này thật là cường đại. Chỉ có Tần Vô Song, từ đầu đến cuối vẫn vững vàng như núi. Từ đầu đến đuôi, hắn ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhảy động chút nào. Kim Ô Thù, đây là muốn tìm cái chết. Khí thế kim quang do đôi cánh Kim Ô Thú mang tới, giống như kim quang diệt thế, có thể phá hủy cả trời đất. Nhưng mà, Lý Bồ Y đâu? Khi một kích tất sát đẹp mắt này khiến người ta hoa mắt hỗn loạn, mọi người ngạc nhiên phát hiện, Lý Bồ Y đã biến mất rồi. Biến mất như thế nào? Không có một đôi mắt nào nhìn thấy rõ. Ha ha, quá yếu, quá yếu. Thanh âm than nhẹ của Lý Bồ Y, từ trong hư không truyền ra. Dưới quỹ đạo công kích của vũ tiễn kim quang, một đạo bạch quang đột nhiên xông tới, phảng phất giống như một vòng xoáy cắn nuốt, đem kim quang khí thế mạnh mẽ thu lại, nhất thời giống như cá voi hút nước. Đạo kim quang đó nhất thời hóa thành một đạo đường cong ngoan ngoãn, bị bạch quang cắn nuốt đó hút vào, toàn bộ hút vào bên trong. Nhất thời, dưới vòm trời trong xanh, xung quanh một vùng hài hòa, không còn cái gì là vũ tiễn kim quang cả. Kim Ô Thú nhất thời ngây dại, đây là thần thông gì? Cảm giác chỉ là một đạo bạch quang giới tử lớn nhỏ, nhưng lại có thể đem kim quang đầy trời của nó lập tức hấp thu. Kim Ô Thú còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên trước mắt có một cái bóng nhoáng lên, vô số đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt nó. Kim Ô Thú đột nhiên ý thức được không ổn, hai cánh vỗ vỗ, liền hướng về phía khoảng không vọt thẳng lên. Một cái bóng giống như tàn ảnh, cũng xông lên theo, hình thành một cái bàn tay cực lớn, huyễn hóa thành cự trưởng năng lượng cực đại, trực tiếp túm lấy, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ của Kim Ô Thú. Từ trong cổ họng của Kim Ô Thú phát ra một tiếng rít gào, toàn thân run rẩy, vẫy đạp không ngừng, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi khống chế của đạo cự trưởng năng lượng này. Thân ảnh của Lý Bồ Y cũng loáng lên hiện ra tại chỗ, vẫn là nụ cười ung dung thản nhiên, dùng một loại ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Kim Ô Thú ở giữa không trung. Chút đạo hạnh đó cũng tới gây huyên náo sao? Thần niệm Lý Bồ Y vừa động, cự trưởng năng lượng trực tiếp thắt chặt. Kim Ô Thú liền giống như một quả khí cầu, trực tiếp bị bóp vỡ. Ầm, một tiếng nứt ra thanh thúy, một chùm huyết vũ bay lả tả, bắn tung tóe xung quanh. Kim Ô Thú ngông cuồng tự đại, lại chỉ trong một chiêu bị Lý Bồ Y tiêu diệt. Hơn nữa ngay cả thần hồn cũng chưa kịp chui ra. Trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn. Loại diệt sát này còn triệt để hơn so với dùng thần tấu cung diệt sát năm đó. Hiện trường hoàn toàn ngây dại. Biểu tình của những cường giả trí tôn đồ đằng tộc nhất thời sinh động cực kỳ. Chố mắt cứng lưỡi nhìn một màn khó có thể tưởng tượng được ở trước mặt. Nhìn thân hình Kim Ô Thú vẫn còn bắn tung tóe như ở trong mơ, phảng phất nhất thời vẫn khó có thể tiếp nhận. Kim Ô Thú quấn bệnh lấy bọn họ mấy chục năm, Kim Ô Thú khiến bọn họ đau đầu không thôi. Kim Ô Thú tiêu diệt hỏa thần chí tôn, lại có thể bị diệt như vậy. Ngay cả một lần đối mặt cũng chưa hoàn thành. Lý Bồ Y lại phảng phất làm như một chuyện bình thường vô cùng nhỏ bé. Tay áo vung lên, người có được tinh hà lệnh sơ cấp. Chuẩn bị một chút, thần khí chi môn, lập tức sẽ mở ra cho các ngươi. Nhớ kỹ, chuyến này của các ngươi, là thăm dò thần khí mê cung. Sinh tử đều dựa vào số trời. Người có thể kiên trì sau 4 tháng đi ra, tất cả kỳ ngộ và bảo vật, có thể mang đi toàn bộ. Toàn trường một vùng hoan hô, xôi trào. Đẹp quá, chiêu thức tiêu diệt Kim Ô Thú thật sự quá đẹp. Ngay cả người thừa kế thất tuyệt liên hoàn trận như Tần Vô Song cũng bị đòn thực lực này của Đại sư Vinh làm cho ngây người. Thiên thần đạo, đây là thực lực của thiên thần đạo. Kim Ô Thú lúc trước đủ hung hăng, đủ kiêu ngạo sao? Kết quả như thế nào? Trước mặt Lý Bồ Y, căn bản không chịu nổi một kích. Lần này, tất cả tính toán của những cường giả chí tôn đồ đằng tộc, ngay cả một ý niệm nhỏ trong đầu đều biến mất hoàn toàn. Bọn họ đều thức thời ý thức được, Lý Bồ Y đối với việc nắm giữ thần khí chi môn, thật sự có bổn sự chân chính. Thực lực của hắn, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Thiên thần đạo cường giả, Lý Bồ Y là thiên thần đạo cường giả. Ý niệm này xoay quanh trong thần thức bọn họ, khiến bọn họ vừa sợ vừa mừng, tâm tình phức tạp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 907, thần khí chi môn mở ra thủ đoạn mà Lý Bồ Y tiêu diệt Kim Ô Thù, khiến tất cả cường giả chí tôn đồ đằng tộc trong nháy mắt hoàn toàn phục tùng, những toan tính nhỏ nhặt trong lòng phút chốc sụp đổ. Toàn trường kinh hãi, hiệu lệnh của Lý Bồ Y ban xuống, càng dễ dàng chấp hành nhiều hơn. Trước đây, lai lịch của Lý Bồ Y rất thần bí, thỉnh thoảng cũng ra tay, nhưng cho tới bây giờ đều là đem thực lực của mình che giấu rất tốt. Nhìn qua không sai biệt lắm với cường giả chí tôn, từ trước đến giờ không có cố ý thể hiện ra điều gì nổi bật. Không ngờ để lộ ra thực lực cao chót vót, lại có thể khoa trương như vậy. Cường giả chí tôn đồ đằng tộc và Kim Ô Thú quấn bện mấy chục năm, quá rõ ràng lợi hại của nghiệt xúc này. Có thể nói, bọn họ là bị Kim Ô Thú chơi đùa đến mức có chút tan vỡ. Nếu có thể, bọn họ chỉ muốn lập tức vứt bỏ gánh nặng này không quan tâm đến. Vì Kim Ô Thú quá quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, chuẩn bị không tốt thì người mất mạng chính là bọn họ. Nhưng mà, Kim Ô Thú cường hãn như vậy, ở trước mặt Lý Bồ Y, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, một chiêu tiêu diệt. Hơn nữa nhìn qua còn chưa dốc hết sức lực. Lý Bồ Y ở trên cao nhìn xuống, đi tới vùng trời sơn cốc, nói lẩm bẩm. Đột nhiên cánh tay liên tục hoạt động, chín đạo thần quang liên tục từ trong tay áo hắn vung ra. Trong chín đạo thần quang này, cất chứa năng lượng cường đại, giống như chín chiếc chìa khóa, rơi xuống chín phương vị khác nhau. Vù, chín khu vực thần quang rơi xuống thoáng dùng mình, hình thành một vòng tròn quỷ dị, tản phát ra từng vòng thần quang gợn sóng, không ngừng lan ra. Chính vào lúc này, cả sơn cốc nhất thời thần quang tràn ngập, một thế giới hoàn toàn xa lạ xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Một tảng đá hình tròn cực lớn, phảng phất giống như từ dưới nền đất lộ ra, gồ lên rõ ràng. Trên tảng đá hình tròn, tất cả các lỗ hổng bắn ra đạo đạo quang mang cổ quái, tản phát ra sương mù mờ mịt, có vẻ vô cùng quỷ dị. Lý Bồ Y quát, cường giả có tinh hà lệnh sơ cấp, mỗi người đem tinh hà lệnh trong tay các ngươi đặt vào trong lỗ hổng tùy ý nghiệm chứng thân phận. Tinh hà lệnh sơ cấp này thông qua nghiệm chứng của tảng đá hình tròn, 150 người nắm giữ tinh hà lệnh sơ cấp bị quang mang của tảng đá hình tròn bao phủ. Quang hoa của tảng đá hình tròn giống như một đóa hoa sen nở rộ, quang liêm giống như mấy cánh hoa khép lại, đem 150 gã cường giả bao vây trong đó. Lý Bồ Y vẻ mặt trang trọng, khẩu khí nghiêm túc nói, chư vị, trận lữ trình này thời gian 4 tháng, ta có thể nói với các ngươi trước, lượng sức mà đi, có thể bảo đảm các ngươi sẽ không trả giá bằng nguy hiểm sinh mạng, trừ phi vận khí cực kỳ xui xẻo, mới có khả năng mất mạng. Nhưng nếu các ngươi muốn có đại thu hoạch, nhất định phải có tinh thần mạo hiểm. Đương nhiên, cái giá của mạo hiểm chính là, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng ngoài ý muốn. Ta sẽ không cho các ngươi bất cứ ý kiến gì, sẽ không kêu các ngươi lấy giữ mạng làm thượng sách, cũng sẽ không cổ vũ các ngươi tìm phú quý trong nguy hiểm. Các vị có thể đến được đây, tin rằng trước khi xuất phát, đã chuẩn bị tất cả tâm lý. Ta chỉ có một câu khuyên bảo, làm theo chủ tâm của các ngươi, đừng do dự. Quyết đoán thích hợp mới là tâm tính mà kẻ sĩ tu luyện như chúng ta nên có. Lý Bồ Y đem quan hệ lợi hại phân tích vô cùng rõ ràng, còn về làm thế nào xử lý, đó chính là chuyện của bản thân mỗi người. Nhóm đầu tiên, 150 gã cường giả có tinh hà lệnh sơ cấp, dưới sự truyền tống của thần quang, trực tiếp bị đưa vào thần khí mê cung. Tần Vô Song nhớ tới tình hình vào nhầm thần khí mê cung ở Vô Tận Đông Hải ngày trước. Trước khi hắn xuất phát, cũng đem loại tình hình này đề cập qua với những cường giả của Tần gia, để cho bọn họ lúc này duy trì được bình tĩnh. Tần gia lần này có 2 tấm tinh hà lệnh cao cấp, 2 tấm tinh hà lệnh trung cấp, còn có 4 tấm tinh hà lệnh sơ cấp, cũng là không ít. Nhưng Tần gia bao gồm cả Tần Khiếu Thiên bên trong, có 9 gã thần đạo cường giả, phân biệt là Tần Vô Song, Tần Khiếu Thiên, Tần Vân Nhiên, Tần Trọng Dương, Tần Thái Trùng và 4 người Chi Hòe, Chi Bách, Chi Tùng và Chi Đồng. Nhưng Tần Khiếu Thiên đã bày tỏ rõ ràng, từ bỏ cơ hội này. Cứ như vậy, 8 miếng tinh hà lệnh đối ứng với 8 người, thật là vừa vặn. Mấu chốt nằm ở sở hữu tấm tinh hà lệnh cao cấp còn lại, đưa cho Tần Vân Nhiên hay là Tần Thái Trùng, có vẻ có chút khó xử. Tần Thái Trùng là nhân tài mới xuất hiện, thực lực không bằng Tần Vân Nhiên, nhưng tương lai về sau lại là người thanh niên vô cùng đáng được bồi dưỡng. Mặc dù nói có tinh hà lệnh cao cấp, với thực lực của Tần Thái Trùng, tiến vào thần khí mê cung sau tầng thứ 9, hệ số nguy hiểm vô cùng cao. Nhưng mọi người đều biết, bất kể là Tần Vân Nhiên hay là Tần Thái Trùng, sau khi đi vào, mấu chốt vẫn là có sự quan tâm của đại trưởng môn Tần Vô Song. Bằng không, bọn họ đều rất khó làm được cái gì. Cuối cùng, vẫn là Tần Thái Trùng phát huy phong cách, tôn trọng tiền bối, tấm tinh hà lệnh cao cấp do Tần Vân Nhiên đạt được. Tần Vô Song đương nhiên là không có can thiệp quá nhiều. 4 tấm tinh hà lệnh sơ cấp, đương nhiên là 4 người Chi Hòe, Chi Bách, Chi Tùng và Chi Đồng đạt được. 2 miếng tinh hà lệnh trung cấp, do Tần Trọng Dương và Tần Thái Trùng đạt được. Tần Vô Song ở mỗi phân đoạn, đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Cho nên cuối cùng thu hoạch như thế nào, là phải xem tạo hóa của mỗi người. Thần khí chi môn mở ra, trước sau có thời gian 1 năm, chưa đến lượt, đương nhiên phải đợi 4 tháng tiếp, hoặc là 8 tháng. Đóng quân tại chỗ, hay là rời khỏi ai cũng không thể có dị nghị. Quy tắc chính là như vậy, ai dám khác người chứ? Thời điểm vào đêm, Tần Vô Song đang nhắm mắt trầm tư trong doanh trướng, Lý Bộ Y đã bay tới ngoài trướng, cười nói, Vô Song, nghỉ ngơi sao? Nhìn thấy đại sư huynh tới chơi, Tần Vô Song đương nhiên sẽ không chậm trễ, vội ra ngoài nghênh đón vào trong. Ha ha, Vô Song à, ngươi giữ tinh hà lệnh cao cấp, phải đợi 8 tháng sau mới đến lượt ngươi. Ở đây cũng không có chuyện gì, ngươi có thể đi tới đệ thất hoàn tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó đúng giờ quay về là được. Lý Bộ Y đây là thiện ý nhắc nhở. Nghe Tần Vô Song nhắc tới đệ thất hoàn đối với tu luyện chân thần đạo mà nói, 1 ngày bằng 100 ngày, 8 tháng này chính là 800 tháng, tương đương với thời gian 60-70 năm. Tần Vô Song lúc này vẫn là có chút nghi vấn trong lòng, cười cười, lại nói, đại sư huynh, kim ô thú đó là thần thú thái cổ sao? Bị ngươi giết chết, lần này sẽ không sống lại chứ? Vấn đề này khiến Lý Bộ Y cảm thấy rất buồn rầu. Vô Song, kim ô thú quỷ dị chính ở chỗ năng lực sống lại của bọn chúng. Theo lý thuyết, đại thần hậu nghệ thời kỳ thái cổ đã dùng thần tú cung giết kim ô thú, không thể cho bọn chúng cơ hội sống lại. Nếu nói đại thần thái cổ, thực lực cũng sẽ không kém hơn ta hiện tại, thậm chí còn mạnh hơn, lại có thần tú cung trong tay, làm sao có thể để bọn chúng có cơ hội sống lại chứ? Nhưng mà, kim ô thú sống lại, chút chuyện này, ta rất không hiểu. Tiêu diệt hoàn toàn, trên lý luận là không thể sống lại. Cho dù là Chí Tôn Đại La, cũng không cách nào sống lại trong thể sinh mệnh căn bản không tồn tại. Vừa rồi kim ô thú đó, ta xác định 10 phần, đã bị ta diệt rồi, tiêu diệt hoàn toàn. Nếu còn sống lại, đó chính là thấy quỷ rồi. Tần Vô Song sau khi nghe xong, cũng cảm thấy trong đầu mờ mịt. Loại chuyện quỷ dị này, trong lúc nhất thời thật sự là không dễ đoán, chỉ là cười khổ nói, có thể là kim ô thú thời kỳ thái cổ có đến 10 đầu, có 1-2 đầu chưa chết hoàn toàn như vậy, cho tàn lại cháy, cũng không biết chừng. Lý Bộ Y thở dài, chuyện này chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kim ô thú không phải trọng điểm nằm ở thực lực che giấu sau lưng kim ô thú. Rút cuộc lớn thế nào? Thật sự có phải do kim ô thú cầm đầu không? Đại sư huynh, lần này loại bỏ ra 3 người, ngươi xác định là nội ứng dị tộc sao? Không thể xác định 10 phần, nhưng là hiểm nghi tương đối lớn. Truyền thừa mấy vạn năm, có chút thân phận đến hiện tại rất khó xác nhận. đây cũng là chỗ lớn nhất điều tra khó khăn. Tần Vô Song cũng cho rằng như vậy. Hiện tại Kim Ô Thú đã chết, có lẽ đã bứt dây động rừng. Kim Ô Thú này thật sự thông minh quá, thành ra tự hại mình. Lý Bồ Y cũng cười nói, Kim Ô Thú mới không ngu ngốc. Lần này hắn đến, khẳng định có mục đích, là tới làm xáo trộn tâm trí của ta. Ta suy đoán, người nắm giữ tinh hà lệnh, tất nhiên vẫn có người bị tình nghi. Ta loại bỏ ba người đó, chỉ là mở rộng tầm mắt, khiến hiểu biết rõ ràng mà thôi. Vô Song, lần này ta tới, chính là muốn nói chuyện với ngươi. Trong những người nắm giữ tinh hà lệnh cao cấp, có hai tên như vậy. Sau khi ngươi tiến vào, có cơ hội quan sát bọn chúng một chút. Ta đã thông báo cho Vương Thiền, hắn cũng sẽ phụ trách quan sát một chút. Hiện tại trong mấy cường giả trí tôn đồ đằng tộc, cũng có được Vương Thiền và Kim Quang Long Vương, cảnh giới sẽ cao hơn một chút. Nhưng Kim Quang Long Vương là thú tộc của Vô Tận Đông Hải, ta không yên tâm lắm. Cho nên, ta cũng chỉ nói với Vương Thiền. Còn về mấy người khác, lòng dạ và tầm nhìn đều quá nhỏ, dùng bọn họ không được. Vào trong thần khí mê cung, bọn họ tự thân có thể duy trì đầu óc bình tĩnh, không bị rất nhiều bảo vật trong đó mê hoặc, đó là vô cùng quý giá rồi. Tần Vô Song cười cười, cũng không nói gì. Cường giả trí tôn đồ đằng tộc, hắn cũng không tiện đánh giá. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa tới cảnh giới của cường giả trí tôn đồ đằng tộc. Đây là danh sách, ngươi xem qua đi. Lý Bồ Y đem một tấm danh sách đưa ra, nếu có cơ hội, dùng khôi lỗi thuật kiểm tra bọn chúng, xem có thể tạo ra bất ngờ lớn gì không. Tần Vô Song nhận lấy, quét mắt, liền hủy đi luôn. Lý Bồ Y cười nói, thần khí chi môn, cũng là một trận đánh cờ. Đồ đằng cường giả, mặc dù không đến nỗi rất hữu dụng, ta thật ra hy vọng lần này bọn họ có thể đem tất cả bí mật mà tổ tiên lưu lại trong thần khí mê cung đào móc ra. Bất kể như thế nào, đó cũng là di sản quý giá của tổ tiên, cũng là một tấm át chủ bài của đại lục thiên huyền đối kháng với dị tộc. Tần Vô Song gật gật đầu, đúng, chỉ hy vọng mọi người ít tranh chấp một chút, có thêm nhiều hợp tác. Đại lục thiên huyền nếu lúc nào cũng tranh chấp không ngừng, lần này có thể đánh đuổi dị tộc, lần sau cũng khó đảm bảo không có phiền toái mới. Đúng vậy, Vô Song, chuyện ở đây, ta sẽ chủ trì. Ngươi đi dặn dò bên Tần gia một chút, tranh thủ thời gian, tới đệ thất hoàn của trận pháp bế quan đi. Thời gian 8 tháng, đủ để ngươi làm được rất nhiều chuyện. Đừng quên, thời gian của chúng ta không nhiều. Về lý luận, là 1 vạn năm là cao nhất, nhưng trong thần khí chi môn, ai có bảo đảm một số yêu nhân đã bị phong ấn bên trong cũng không có khả năng thoát ra. Một khi bên trong xuất hiện một số vấn đề, thế cục đại biến, cũng không phải không có khả năng. Thần khí mê cung là một mê cung mà chúng thần thái cổ bố trí, cũng là nơi phong ấn cường giả dị tộc, là chiến trường thời kỳ thái cổ. Tựa hồ có thể nói như vậy, thần khí mê cung chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Vận dụng tốt, thực lực của đại lục thiên huyền sẽ đề cao trên diện rộng. Nhưng một khi bị gian tế của dị tộc trà trộn vào, làm chuyện phá hoại trong thần khí mê cung, giải trừ phong ấn, thả mấy cường giả dị tộc bị phong ấn ra, phiền phức hiện ra ngay trước mắt. Nhưng mà, bọn Lý Bồ Y lại không có lựa chọn khác. Mặc dù biết, việc này tồn tại nguy hiểm, cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lẽ nào vì dị tộc có thể trà trộn vào, hoàn toàn phong kín thần khí mê cung, ngồi yên đợi chết? Điều này hiển nhiên cũng không hiện thực. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bảo đảm dưới tình huống an toàn lớn nhất, cố gắng đặt cược một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, Kim Ô Mẫu Hoàng lại nói, sau khi Lý Bồ Y rời đi, lập tức quay về trong điểm sơn động mà hắn cắm trại. Thiên Huyền Thất Tử bất ngờ đã ở đó. Đại sư huynh, đi nói chuyện với tiểu sư đệ sao? Lão Lục Xích Hằng Vũ cười ha ha nói. Lý Bồ Y gật gật đầu, Lão Ngũ, Lão Lục, ta kêu các ngươi quan sát ba người bị loại bỏ, hiện tại tình huống như thế nào? Tạm thời không có gì dị thường, nhưng Đại sư huynh, tiểu đệ có chút không hiểu, một khi đã hoài nghi bọn họ, tại sao không tìm cớ để các thế lực đồ đằng ở đó giết bọn họ, lưu lại, há không phải hậu họa về sau sao? Lão Ngũ Hoa Tập Nguyệt đối với vấn đề này có chút rối rắm. Hắn nhất quán là chủ trương sát phạt quyết đoán, nếu đã là kẻ địch, tại sao không tiêu diệt? Lý Bố Y cười cười, lão Ngũ, giết người đơn giản, bất cứ lúc nào cũng có thể, không nhất định phải mượn tay thế lực Đồ Đằng, đừng để bọn họ hiểu lầm, cảm thấy chúng ta mượn đao giết người. Những đầu lĩnh của Thiên Hỏa Nam Cương và Vô Tận Đông Hải đều không phải kẻ hiền lành, nói thẳng ra, đều là kẻ vô cùng gian ngoan. Hoa Tập Nguyệt căm giận nói, chúng ta cũng không phải vì tư tâm của bản thân, còn không phải vì tương lai của Đại Lục Thiên Huyền. Bọn chúng một khi đã ngồi hưởng thụ quang vinh của thế lực Đồ Đằng, chút ác danh này không khỏi hơi quá đáng. Hoa Tập Nguyệt trong Thiên Huyền Thất Tử là người căm giận kẻ thù nhất. Đối với thế lực Đồ Đằng, Tác Phong không đảm đương nhiệm vụ này sẽ không đi hỏi thăm chuyện trong phạm vi nhiệm vụ. Bất mãn của Hoa Tập Nguyệt đã tồn tại từ lâu rồi. Nếu theo tính cách của hắn, sớm đã phế truất những tên gia hỏa ngồi không ăn bám này rồi. Nhưng Lý Bồ Y đương nhiên có dự định của Lý Bồ Y. Phế truất thế lực Đồ Đằng thật ra dễ dàng, nhưng là thế lực Đồ Đằng của Đại Lục Thiên Huyền, càng là lực lượng dự bị có thể lên đỉnh phong. Suy đến cùng, thế lực Đồ Đằng này là con khỉ tự xưng đại vương khi trong núi không có hổ. Lý Dật Phong lúc này cười ha ha nói, lão Ngũ, đừng xúc động phẫn nộ, thật sự muốn đối phó dị tộc, còn cần xem tiểu sư đệ của chúng ta. Thật sự đến lúc đó, thủ đoạn lôi đình vừa ra, bất kể là những thế lực Đồ Đằng có nghe lời hay không, vì sinh tồn, cũng phải hăng hái chống cự. Hiện tại, thật ra cũng không cần trách móc nặng nề bọn họ, khi cần gõ đánh, tin rằng tiểu sư đệ sẽ không khách khí đâu. Thủ đoạn của tiểu sư đệ, ngươi chưa nhìn thấy, cũng nên nghe nói qua rồi chứ. Những tin đồn về Tần Vô Song, trong Thiên Huyền Thất Tử nói chuyện hăng say, thật ra rất rõ ràng. Đối với thủ đoạn và tâm tính của vị tiểu sư đệ này, là vô cùng tán thưởng. Tiêu Dật Hiên cũng gật đầu nói, đúng, chúng ta dù sao là trợ thủ cho tiểu sư đệ, lúc này cũng không được đi quá giới hạn. Đại sư Vinh hôm nay thi triển thần thông, kỳ thực cũng là bị ép đến bất đắc dĩ, bại lộ thực lực, không phải là chủ ý của chúng ta. Hoa Tập Nguyệt cũng biết rõ như vậy, hít một hơi, hãy còn có chút căm giận nói, ta thật hy vọng, thả lỏng tay chân đại chiến một trận, kiềm nén như vậy trong ngực, luồng khí nghẹn này rất khó chịu. Lý Bồ Y nghiêm mặt nói, lão Ngũ, ngươi phải hiểu rằng, hiện tại buông tay đại chiến, nếu dị tộc thật sự tiến đánh, chúng ta một chút phần thắng cũng không có. Tất cả mọi người đều gật đầu, vị diện của dị tộc có chủ thần giúp đỡ, so với Đại Lục Thiên Huyền cường đại hơn rất nhiều. Được rồi, mọi người cũng không cần nghĩ nhiều. Tiểu sư đệ không phải nói rồi sao? Sư phụ để lại cho chúng ta con đường khác, đợi sau khi chuyện ở đây kết thúc, chúng ta vẫn là tới nơi khác tu luyện, tranh thủ trước khi tinh hà kết giới tan vỡ. Thực lực đề thăng càng mạnh càng tốt. Đây chẳng khác nào là xác định quan điểm chủ yếu. Lời nói của Lý Bồ Y khiến mọi người đều gật đầu không thôi. Đúng, chúng ta hiện tại đều có chủ thần khí. Cố gắng tu luyện, tranh thủ uy lực của chủ thần khí phát huy nhiều một chút. Đến lúc đó cũng có thêm một phần thắng. Ha ha, vẫn là đại danh tác của sư phụ. Nếu chỉ dựa vào di sản chúng thần của Đại Lục Thiên Huyền, đối phó dị tộc, ta thấy vẫn là huyễn hoặc. Chính vào lúc này, Xích Hằng Vũ đột nhiên mỉm cười. Đại sư Vinh, ba tên gia hỏa bị đào thải có hành động kỳ lạ. Ngọc bài truyền thức của bọn chúng bị tịch thu, không có cách nào thông báo tin tức. Xem dáng vẻ là định rời khỏi trước thời hạn. Hoa Tập Nguyệt mặt mày khẽ động, nhìn Lý Bồ Y. Đại sư Vinh, có cần xử lý bọn chúng không? Lý Bồ Y khoát tay chặn lại, không cần. Hoa Tập Nguyệt khó hiểu, lẽ nào để cho bọn chúng rời đi? Đúng vậy, để cho bọn chúng rời đi. Lão Ngũ, lão Lục, vẫn là hai người các ngươi, bạn nối khố, bám theo bọn chúng, xem bọn chúng đi đâu, liên lạc với người nào. Nhớ kỹ, không được rút dây động rừng. Hoa Tập Nguyệt và Xích Hằng Vũ xin lĩnh nhiệm vụ, đồng thời trả lời, được. Phía cuối Vô Tận Đông Hải, dưới thang cốc, trong một vực sâu bí mật dưới đáy biển, ở chỗ sâu mấy ngàn dặm, một đoàn hỏa diễm trong biển sâu, khí thế giống như núi lửa phun trào, rừng rực bốc lên. Biểu hiện bên ngoài của cả thang cốc giống như một nồi nước sôi sôi trào, không ngừng quay cuồng. Hỏa diễm ở chỗ sâu mấy ngàn dặm lại có thể khiến toàn bộ thủy vực bên ngoài thang cốc sôi trào, đủ thấy năng lượng chất chứa trong đoàn hỏa diễm này đáng sợ như thế nào. Đoàn hỏa diễm này cực kỳ đỏ bừng, gần như là kim quang vậy. Bên trong hỏa diễm lại bao bọc một con yêu thú cực lớn, lại là một con kim ô thú. Cái đầu của con kim ô thú này lớn chừng một ngọn núi nhỏ vậy. Và khi nó tắm mình trong đoàn hỏa diễm này, càng cao đến trên vạn trượng, khí thế to lớn. Ngao! Kim ô thú này phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, tiếp theo yết hầu thầm thì phát ra hai tiếng, theo sát phía sau lại là một trận rít gào. Tiếng rít gào cực kỳ chói tai, phảng phất bén nhọn như thanh âm của kim loại ma sát vào nhau phát ra. Bén nhọn tựa hồ có thể đâm thủng thần hồn của con người. Cũng may mấy trăm dặm xung quanh căn bản không có bất cứ tu luyện giả nào. Bằng không, dưới uy áp cường đại này, khẳng định là chết bất đắc kỳ tử. Theo sau một tiếng rít gào, lông chim toàn thân của kim ô thú mạnh mẽ dựng lên. Hỏa diễm tắm mình này của nó là hỏa diễm tu luyện, đồng thời cũng là hỏa diễm phẫn nộ. Đáng giận, đáng giận, lại giết chết thêm một đứa con của ta. Kim ô thú không ngừng gầm nhẹ, thanh âm gần như điên cuồng. Bất kể là ai làm, ta muốn hắn chết, nhất định hắn phải chết. Phía dưới hỏa diễm cực đại của kim ô thú lại còn có 8 đầu kim ô thú còn rất nhỏ, xem dáng vẻ là vừa mới thai nghén ra cách đây không lâu. Nhưng sự sinh sôi của kim ô thú này cực nhanh, tốc độ trưởng thành kinh người. Kim ô thú vừa sinh ra lại có tu vi của hóa thần đạo. Biến thái nhất là tốc độ tiến hóa của bọn chúng căn bản không phải là thứ mà tu luyện giả nhân loại có thể tưởng tượng được. Mấy chục năm liền có thể tiến hóa thành chân thần đạo đỉnh phong. Các con, huynh trưởng của các ngươi, hết người này đến người khác đều bị đám tu luyện giả đê tiện của đại lục thiên huyền giết chết. Các ngươi nói, làm sao bây giờ? Con kim ô thú cực lớn dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. 8 cái đầu kim ô thú con dùng thanh âm tà ác mà non nớt đáp lại. Kim ô thú cực lớn đó phát ra từng đợt cười gằn. Không sai, chính là phải giết chết bọn chúng, giết chết bọn chúng. Giết chết đứa con thứ 10 của ta, lẽ nào vẫn là do bộ cung tiễn đó sao? Mẫu thân đại nhân, bộ cung tiễn đó rút cuộc là chuyện như thế nào? Hừ, kim ô thú cự đại đó đương nhiên không muốn đề cập. Bộ cung tiễn đó mặc dù lợi hại, nhưng đại lục thiên huyền hiện tại không nên có thiên thần đạo cường giả mới đúng. 10 đại ca của các ngươi thực lực đã là chân thần đạo đỉnh phong, như thế nào lại bị người ta giết chết? Ở đây nhất định có vấn đề. Thì ra con kim ô thú này chính là mẫu hoàng của kim ô thú. Thời kỳ thái cổ, sau khi nó thụ thai, liền phụng mệnh đi tới đại lục thiên huyền, tìm được thang cốc làm cứ điểm, yên lặng hơn trăm năm, sinh hạ 18 quả trứng kim ô thú. Mà thực lực của bản thân mẫu hoàng cũng không thể lập tức ấp hóa ra toàn bộ 18 quả trứng kim ô thú, chỉ có thể phân nhóm ấp trứng. Không ngờ, 10 quả trứng ấp nở đầu tiên, trải qua tu luyện trăm năm, trong đó có 9 con trực tiếp tiến vào thiên thần đạo hai kiếp, bắt đầu đại náo đại lục thiên huyền. Còn con thứ 10, cũng chính là con vừa rồi bị Lý Bồ Y giết chết, vì tiến hóa chưa hoàn toàn, cho đến mấy chục năm trước, thực lực bùng phát, mới đi ra tàn sát bừa bãi, không ngờ, lại bị Lý Bồ Y giết chết. Đây đương nhiên là kinh động Kim Ô Mẫu Hoàng. Kim Ô Mẫu Hoàng, dưới cơn giận dữ, liền đem 8 con kim ô thú còn lại, cùng nhau ấp trứng ra. Nếu nói con kim ô mẫu hoàng này thực lực bản thân cường đại, chính là tu vi thiên thần đạo ba kiếp, thực lực vô cùng cường đại. Vâng mệnh lẻn vào đại lục thiên huyền, giở trò nội ứng ngoại hợp, đương nhiên lại có những át chủ bài của nó. Vì vậy kim ô mẫu hoàng luôn vô cùng tự tin. Nào ngờ, trước sau 10 đứa con toàn bộ đều bị người ta giết chết. Đây chính là triệt để chọc giận kim ô mẫu hoàng. Chẳng nhà... Đoạn Thủy, cấp tốc lăn đến đây cho ta. Thần niệm kim ô mẫu hoàng vừa động, lập tức phát ra truyền thức, triệu hồi hai đại trợ thủ đắc lực. Hai đại trợ thủ đắc lực này cũng là kẻ chân chính nắm trong tay cái tổ chức thần bí phía sau lưng mà đám người Lý Bồ Y đã dự đoán. Bất kể phương diện nào, hai kẻ này cũng cực kỳ xuất sắc, chính là hai đại quân sư trong thế lực ẩn núp của dị tộc. Chỉ nghe mệnh lệnh của Kim Ô Mẫu Hoàng, phụ trách liên lạc với các nội ứng nằm vùng lớn. Hai tên gia hỏa đó đương nhiên cũng lấy Thang Cốc làm cứ điểm, nghe Kim Ô Mẫu Hoàng đích thân gọi về đều là giật mình kinh ngạc. Mẫu Hoàng thức tỉnh rồi sao? Không dám chậm trễ, tốc độ cao nhất đuổi tới. Xa xa nhìn thấy uy áp của Mẫu Hoàng, trong lòng không yên. Cũng may thực lực của bọn họ, bản thân chính là thiên thần đạo cường giả, cũng là đi theo Mẫu Hoàng mà đến. Vẻn vẹn có hai thiên thần đạo cường giả còn sót lại đến hiện nay. Dưới uy áp của Mẫu Hoàng, thật sự cũng là miễn cưỡng mới có thể chống cự được. Đứng ở xa xa quỳ lạy, thuộc hạ chảm nhà Đoạn Thủy, bái kiến Mẫu Hoàng bệ hạ. Kim Ô Mẫu Hoàng lạnh lùng nói, nhanh cút đến đây. Hai người đó không mảy may có bất cứ hờn giận nào, nếu có chỉ là sợ hãi vô tận. Rất nhanh đến gần, Mẫu Hoàng bệ hạ, có tin tức gì của Thập Điện Hạ không? Kim Ô Mẫu Hoàng trong cơn giận dữ hỏi. Thập Điện Hạ đi tới chỗ thần khí chi môn mở ra, yểm trợ cho mấy nội ứng của chúng ta tiến vào thần khí chi môn. Mẫu Hoàng bệ hạ, vô liêm sỉ, các ngươi còn không biết ngăn cản nó sao? Kim Ô Mẫu Hoàng trong mắt phun ra lửa giận, để cho hắn đi chịu chết sao? Thập Điện Hạ, chết rồi sao? Chảm Nhạc và Đoạn Thủy đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Bọn họ sợ hãi không phải cường giả của Đại Lục Thiên Huyền, mà là ánh mắt hung thần ác sát của Mẫu Hoàng. Chỉ sợ ứng đối không tốt, sẽ ăn nhiều đau khổ. Chảm Nhạc ha ha cười nói, Mẫu Hoàng bệ hạ, những cường giả trí tôn đó của Đại Lục Thiên Huyền, dây dưa với Thập Điện Hạ lâu như vậy, vẫn bị Thập Điện Hạ làm cho tối tăm mặt mũi, làm sao có thể giết chết Thập Điện Hạ được. Đúng vậy, Mẫu Hoàng, Đại Lục Thiên Huyền hiện tại, không có ai làm gì được Thập Điện Hạ. Kim Ô Mẫu Hoàng lạnh lùng nói, theo các ngươi nói như vậy, Đại Lục Thiên Huyền ngay cả Thập Điện Hạ cũng không làm gì được. Chúng ta há không phải đại khai sát giới, còn cần ẩn nhẫn lâu như vậy không? Chảm Nhạc và Đoạn Thủy ngậm miệng không nói gì, trong lòng buồn bực không thôi. Thầm nghĩ, Thập Điện Hạ có tính tình thế nào, lão nhân gia ngài cũng không phải không biết. Hắn muốn đi, chúng ta ngăn cản được sao chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, kế hoạch của Mẫu Hoàng, nhưng mà người ta là Kim Ô Mẫu Hoàng, cũng không nói chuyện đạo lý với ngươi. Ngươi hoặc là thành thực, cúi đầu ra vẻ đáng thương, có lẽ còn có thể tránh được một trận nồi da nấu thịt. Nếu chống đối, chọc giận Mẫu Hoàng, giết chết tại chỗ cũng không biết chừng. Cũng may, Kim Ô Mẫu Hoàng vẫn xem như khắc chế, mặc dù dưới cơn thịnh nộ, cũng không có xuống tay với hai người này. Nó đại khái cũng biết, con mình có tính tình như thế nào. Cuối cùng, Kim Ô Mẫu Hoàng không quên chức trách bản thân ẩn núp ở Đại Lục Thiên Huyền, kiềm chế lửa giận nói, các ngươi nói xem, tình hình hiện tại rút cuộc như thế nào. Hai người đó thấy tức giận của Mẫu Hoàng giảm xuống, tảng đá lớn trong lòng lúc này mới chậm rãi rơi xuống, đưa mắt nhìn nhau, Chảm Nhạc nói, Mẫu Hoàng bệ hạ, trải qua tích lũy mấy vạn năm qua, thế lực của chúng ta ở Đại Lục Thiên Huyền đã cắm rễ tới tất cả cấm địa của thần, lấy được thân phận hợp pháp. Có một số có lẽ còn tồn tại một chút vấn đề, có mấy người tuyệt đối là một chút sơ hở cũng không có. Đại khái tổng cộng có bao nhiêu người? Bẩm Mẫu Hoàng bệ hạ, khi chúng ta đến, có 108 người. Mấy vạn năm qua, cũng có một bộ phận gặp phải tao ngộ bất chắc. Hiện tại ước chừng còn có hơn 60 người, đều vô cùng vững chắc, thực lực cũng không thể xem thường. Ngoài những tên ẩn núp ở các tông môn ra, còn có 50 tên, gọi là đến ngay, đến là có thể chiến. Một khi bùng nổ chiến đấu, đám thế lực này của chúng ta đủ để đối kháng với năm đại cấm địa của thần, đủ để đối kháng với năm đại cấm địa của thần. Sự tự tin này khiến sắc mặt của Kim Ô Mẫu Hoàng giãn ra một chút, gật gật đầu, thời gian tu luyện mấy vạn năm, 108 người, còn lại hơn 60 người, tỷ suất chữ hàng vẫn là tương đối cao. Năm tháng mấy vạn năm, kém nhất cũng là tu luyện đến hóa thần đạo, đại bộ phận có lẽ đã là chân thần đạo rồi. Đúng, hóa thần đạo cũng chính là mười mấy người. Đây cũng là sách lược của cấp trên, lúc nào cũng có một số tư chất bình thường, bằng không tất cả đều rất lợi hại, không tiện an bài thân phận. Còn lại đều là chân thần đạo, từ chân thần đạo một kiếp đến chân thần đạo đỉnh phong đều có. Số người cộng lại so với đồ đằng cường giả của sáu đại đồ đằng tộc tuyệt đối nhiều hơn. Suy nghĩ đến các cấm địa của thần còn có một số chân thần đạo cường giả không phải đồ đằng tộc, cho nên thực lực của những cường giả chúng ta vẫn là đủ đối kháng với năm đại cấm địa của thần. Khi Trảm Nhạc nói lời này, vô cùng tự tin. Đoạn Thủy ở bên cạnh cũng phụ họa nói, đúng vậy, huống hồ chúng ta còn có Mẫu Hoàng đại nhân, còn có 8 tiểu điện hạ, khi thời cơ tới, chúng ta từ bên trong đánh ra, cũng có thể đánh vỡ tinh hà kết giới, nội ứng ngoại hợp. Đại lục Thiên Huyền chính là miếng thịt trong nồi của đại lục Phong Vân chúng ta. Kim Ô Mẫu Hoàng thật ra không có lạc quan quá mức, xua xua tay, các ngươi cũng đừng quá đắc ý mà sơ suất. Ta có thể nói cho các ngươi, đại lục Thiên Huyền này khẳng định có thiên thần đạo cường giả. Bằng không, đại lục Thiên Huyền có thể yên ổn đến bây giờ mới là quỷ dị. Suy đoán này, kỳ thật Trảm Nhạc và Đoạn Thủy cũng có, nhưng mà Mẫu Hoàng bệ hạ một khi không nhắc, bọn họ cũng không dám chủ động nhắc tới. Nghe Kim Ô Mẫu Hoàng nói như vậy, Trảm Nhạc cũng là gật đầu. Ta phỏng đoán, trưởng khống giả của thần khí chi môn có lẽ là thiên thần đạo cường giả. Bằng không, làm sao ra lệnh được cho những thế lực đồ đằng chí tôn? Kim Ô Mẫu Hoàng hừ lạnh nói, các ngươi luôn không phải tự hào vì trí thông minh của mình sao? Ngươi tưởng mấy vạn năm qua, ta luôn ẩn nhận không phát là vì cái gì? Nếu không phải muốn thử xem đại lục Thiên Huyền rút cuộc có bao nhiêu thiên thần đạo ẩn náu trong chỗ tối, ta sớm đã ra ngoài rồi. Mẫu Hoàng bệ hạ anh minh, tâng bốc liên tục, đây cũng không thể thiếu được. Thiên thần đạo của đại lục Thiên Huyền đáng ghét, vô cùng giảo hoạt, hoàn toàn không phải là thứ mà những đồ đằng cường giả có thể so sánh được. Nếu thiên thần đạo cường giả cũng là đồ vô tích sự như đồ đằng cường giả, đại lục Thiên Huyền sớm đã bị khống chế trong bàn tay chúng ta. Mấy vạn năm qua, những thiên thần đạo cường giả thật sự không lộ diện. Căn cứ vào phỏng đoán của ta, chỉ ít có từ 2 đến 4. Thần khí chi môn có người nắm giữ, tinh hà kết giới cũng có người quan sát và đoán định. Đáng tiếc, bọn chúng cuối cùng ngấm ngầm chịu đựng không ra. Cho dù con ta đem 6 tên cường giả trí tôn đồ đằng tộc đánh cho hoa trôi nước chảy, vẫn có thể ẩn nhận không phát. Công phu kềm chế này là nhân vật làm nên đại sự, không thể xem thường. Trảm Nhạc và Đoạn Thủy đều nghiêm nghị, bọn họ cũng là thiên thần đạo cường giả. Nghe nói đại lục Thiên Huyền có nhiều thiên thần đạo cường giả như vậy, trong lòng đương nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Ta không đi mạnh mẽ xông vào thần khí chi môn, một là lo lắng có thiên thần đạo cường giả, thứ hai cũng là sợ vào nhầm thần khí chi môn, đối với địa thế không quen thuộc, bước nhầm vào cạm bẫy. Cho nên, phải có người tiến vào dò đường trước, hỏi thăm rõ ràng, nắm bắt được càng nhiều tư liệu tình báo càng tốt, ta mới đích thân ra trận. Đương nhiên, nếu phái ra nội ứng có thể làm nên chuyện, đó chính là càng tốt. Trảm Nhạc thở dài, thì ra Mẫu Hoàng bệ hạ còn có nhiều dự định như vậy, là thuộc hạ ngu muội, vẫn không biết bản tính của Mẫu Hoàng đại nhân. Kim Ô Mẫu Hoàng điềm nhiên nói, ẩn nhẫn mấy vạn năm, cái gì nên nhẫn đều nhẫn cả rồi. Bất kể kết quả của thần khí chi môn lần này như thế nào, chúng ta phải phát động phản công, tranh thủ phá vỡ tinh hà kết giới. Mẫu Hoàng bệ hạ, một khi đã đợi mấy vạn năm, vì sao hôm nay ngược lại phải phát động công kích? Trảm Nhạc và Đoạn Thủy đều rất khó hiểu.